Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1 chương 8, Đại Điển Phong Hậu, cười một tiếng khuynh thành hai. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tuyết ninh thủy chung mang theo nụ cười lạnh nhạt, xa cách mặc áo thêu phượng hoàng, như một tiên tử đến từ thần giới, trên đầu mang tơ vàng bát bảo toàn châu, mũ chiêu dương mũ phượng treo châm ngọc, trên cổ mang một chuỗi vòng ngọc vòng vàng, mép váy hệ xanh lá cây cung thao, song nhất định bì mục hoa hồng bội, mặc trên người sợi kim trăm điệp mặc hoa đỏ thẫm vải đoạn tây hẹp áo, áo khoác ngũ thải lụa hoa trồn trắng, rơi xuống phỉ thúy vẩy hoa dương chiếu váy, từng bước một từ phượng đài dọc theo đi về phía ngồi ở chủ vị Lãnh Nguyệt Hàn. Minh Hoàng Long Y ở chính giữa, đương kim thánh thượng Lãnh Nguyệt Hàn ngồi tuyết ninh cười, quan sát hắn, diện mạo tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một, vóc người to lớn, cao ngạo, màu da cổ đồng, ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, giống như tượng điêu khắc Hy Lạp, con người u ám thâm thúy, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị hấp dẫn. Ngũ quan của hắn như đao khắc thuộc loại tuấn mỹ, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ, chí khí vương giả tà ác, mà trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này chứa đựng nhất mặt làm cho người ta đoán không ra hiểu rõ cười. Bên tay trái đang ngồi là thái hậu nàng đã gặp ngày hôm qua, vẫn là cao quý xinh đẹp, ánh mắt cao ngạo, bên tay phải thuộc về trúc phu chỗ ngồi của nàng, người mặc là trắng nhạt sắc cung trang, tay như búp măng, da trắng nõn nà, thanh nhã nơi lộ ra phong cách dịu dàng. Một bộ hoa phục áo trắng, yêu nhã cao quý. Nàng cứ như vậy nhìn đi từng bước một đến trước mặt Lãnh Nguyệt Hàn, không nói tiếng nào, không có hành lễ, chỉ là mang theo nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, cả hai người đều nhìn đối phương. Lãnh Nguyệt Hàn hình như không bị khống chế nhìn Khương Tuyết Ninh, hắn vốn là đế vương, dạng mỹ nữ gì chưa từng thấy qua, nhưng là đối với vị hoàng hậu mỹ nhân này, hắn không thể không thừa nhận nàng là người mỹ nữ xinh đẹp nhất mà hắn gặp, bức rèm theo gió đông đưa, Lãnh Nguyệt Hàn quan sát nàng, con ngươi thanh tịnh sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, bạch hy không tì vết, da lộ ra phấn đỏ, đôi môi hơi mỏng như cánh hoa hồng mềm mại ướt át, cả người tản ra một loại xuất trần rồi lại quyến rũ, hai loại mâu thuẫn phong cách hoàn toàn tập hợp ở trên thân một người. Hấp dẫn người đi tìm tòi nghiên cứu, gió gào thét từ bên tai thổi qua, nhưng mình trong mắt chỉ còn lại trước mắt cái này sướng được giống yêu tinh tự đắc cô gái. Cho đến Thái hậu nhắc nhở, Lãnh Nguyệt Hàn mới phục hồi tinh thần lại, gió gào thét phía dưới bách quan loạn thành một đoàn, không biết đại điển phong hậu này là muốn tiếp tục hay là dừng lại, hoàng thượng vốn cũng không nên cưới yêu nữ làm hậu, trong lúc nhất thời bách quan nghị luận ầm ĩ, Tuyết Ninh môi son khẽ mở lại một lần nữa mở miệng nói. Hoàng thượng, có thể cử hành đại điện đi. Lãnh Nguyệt Hàn cười khẽ, hoàng hậu như vậy không thể chờ đợi, chậm như thế nào lại không đồng ý đây. Ngay sau đó, phân phó đại điển cứ theo lẽ thường là được, Phúc Công Công hô lên. Đại điển phong hậu bây giờ chính thức bắt đầu, lúc phong đột nhiên ngừng lại, đây rốt cuộc là cô gái dạng gì, tại sao gặp nàng, sẽ. Góc truyện audio.com. Có nhiều chuyện khác thường như vậy, mọi người đã sớm dễ nổi nóng rồi, duy nhất chỉ có một người bình tĩnh chính là Thượng quan Thiên Dật, hắn tùy chung cười ôn hòa, nhìn Lãnh Nguyệt Hàn cùng Khương Tuyết Ninh đấu nhau ở giữa, còn không thể không gánh vác nâng lại một lần nữa nhắc nhở Hoàng thượng, phong hậu đại điền có thể bắt đầu. Lãnh Nguyệt Hàn thật sự ảo não vô cùng, nghĩ đến chính mình là một người luôn lạnh lùng, vì sao lúc này, lần đầu tiên thấy Khương Tuyết Ninh, chính là mất đi vẻ kiêu ngạo cùng tỉnh táo, tư tưởng luôn là bị nàng cắt đứt, mắt thì không thể rời bỏ, bọn họ là kẻ địch mà không phải vợ chồng, hơn chưa nói tới yêu, mình không cần đem quá nhiều chú ý cho nàng, cuối cùng thì tạo thành vẻ mặt giận dữ của lãnh hoàng cùng bộ mặt tươi cười của hoàng hậu, hai người tiếp nhận bách quan hướng lạy, đón nhận bách quan chúc phúc thành vợ chồng, tất cả đều ấy là sao thuận nước đẩy thuyền, không có bất kỳ người nào phản đối, ngày Hoàng thượng lập thân chánh, cưới cháu gái ruột thái hậu, ai dám nói không đúng đây, chỉ là tất cả mọi người không có nhìn thấy, cô gái mặc áo trắng kia tay đang nắm chặt hai quả đấm, cùng khuôn mặt đầy hận ý cách trương.